Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 780, chương 781, đáp án. Một bữa cơm ăn là thống khoái không gì sánh được. Dĩ nhiên, thống khoái cũng chỉ là Diệp Lăng đám người. Còn như Mạc Tử Thư, thì là sắc mặt tái xanh, bị nhà mình lão tử dạy dỗ, còn không dám tranh luận. Đừng đi a, Mạc lão nhìn mấy người là lang thôn hổ yết, không khỏi gật đầu, nhất vui vẻ còn nhiều hơn uống hai chén ngọa long túy. Tấm tắc, hoặc là đã nói, cái này ngọa long túy chính là không sai. Ngươi cũng không biết a tiểu Diệp, từ cái kia vài cái lão gia hỏa đã biết ta có ngọa long túy sau khi a. Là mỗi ngày hướng trong nhà chạy, ngươi là không thấy a. Ngựa chiến cuộc đời vài cái lão gia hỏa, liền cùng lưu manh côn đồ tựa như, nhớ ngọn long túy a, mỗi ngày ấy không quát liền không đã ghiền, ngươi khoan hãy nói, bọn họ còn liền mua không được, ha ha, mỗi tháng cũng liền như vậy mấy chai, đem hắn nhóm cho thèm. Nói tới chỗ này, Mạc lão cười ha ha, khuôn mặt sắc hồng nhuận. Thân thể hắn cần phải so trước đó mạnh hơn nhiều. Riêng là Diệp Lăng vì hắn cắt tỉa một lần thân thể, cũng đủ để cho thân thể hắn lần khỏe. Ngươi ra ra lời này, nói là tương đối đúng vậy. Ngươi cũng không thấy a, mấy vị kia lão gia hỏa vừa vào cửa liền cùng đói bụng 800 ngày xài lang tựa như, trong mắt đều xám ngắt a. Mạc Tử Thư vội vã đỉnh chính mình lão tử nói. Kết quả lời này vừa ra, Mạc lão mặt sắc tức thì đen xuống. Ngươi ra ra, cái quái gì vậy thằng nhóc con? Ngươi lá gan hiện tại càng ngày càng mập nữa à? Cũng dám mắng ta, cái kia vài cái lão gia hỏa. Cái kia cái quái gì vậy là ngươi thúc thúc? Ngươi nói như vậy, có phải hay không cho là ta cũng là lão gia hỏa? Mạc Tử Thư nghe được lời của lão gia tử, khuôn mặt tức thì sụ xuống, khóe miệng không khỏi rút ra. Ngươi ra ra là một đại danh từ, là chỉ ngươi a, này chính là cho ta 8 cái lá gan ta cũng không dám a. Ngươi ra ra, ngươi cái này thằng nhóc, ta phát hiện ngươi bây giờ vô pháp vô thiên a, xem ta không cầm ba tong đánh chết ngươi. Vừa nói chuyện, lão gia tử cắn răng muốn đứng lên. Mạc Tử Thư hưu một chút trực tiếp mất hình bóng, nhìn mọi người mỗi một người đều ngẩn, kháo dầu gì cũng là bộ cấp đại quan có được hay không? Làm sao như thế không có tiền đồ đây? Nghe các tiền bối giáo huấn, là phải có được hay không? Tại sao có thể trốn tránh đây? Bữa tiệc kết thúc, Diệp Lăng cùng lão gia tử đi trong sân, đi tới một cái băng đá trước, lão gia tử ngồi xuống. Vỗ vỗ chân của mình mỉm cười. Từ ngươi giúp ta điều trị thân thể, ta phát giác a, hiện tại thân thể của ta xương là càng ngày càng cường tráng rồi. Dùng các ngươi bây giờ nói, lão già ta cái này cũng thuộc về nghịch sinh trưởng rồi. Ha ha, Diệp Lăng mỉm cười. Ra ra, ngươi nghĩ quá trường sinh bất lão sao? Trường sinh bất lão, Mạc lão sững sờ. Lập tức lắc đầu, đùa gì thế, cái này thế giới nào có trường sanh bất lão người. Đúng rồi, ta ngược lại thật ra đã quên, các ngươi người như thế, chính là không thể theo lẽ thường tới bàn về. Có lẽ có đi, thế nhưng ta thật không nghĩ quá, sống cả đời, rong ruổi xa trường trọn đời, lão tử cả đời cũng là quang vinh rực rỡ, ai dám nói không? Ta còn thực sự chưa từng nghĩ trường sinh bất lão. Thật để cho ta sống xuống phía dưới không biết lúc nào chết a. Ta còn thật không biết nên làm những thứ gì. Nghe được Mạc lão, Diệp Lăng gật đầu. Qua chút thời gian, ta khả năng thì đi tiên giới. Ta muốn hỏi hỏi lão gia tử ngươi. Như ngươi nghĩ trường sinh bất lão, ta liền đem ngươi cho mang tới tiên giới. Nhưng sau khi muốn làm pháp để cho ngươi siêu thoát luân hồi. Giát chi, Mạc lão sững sờ, gãi đầu một cái, liền cùng đứa bé tựa như, lập tức nở nụ cười. Ngươi cái tên này, Nếu như ở vài thập niên trước dám nói lời này, lão tử không phải đem ngươi ném tới trong đại lao đi. Thành tiên, đây không phải là mê tín mà. Làm sao có thể có thần tiên đây? Thực sự là quá hoang đường. Dĩ nhiên, phía trên nói chỉ do quan phương nói, không cần đặt ở tâm lý. Nói xong, lão gia tử cười ha ha, lập tức vươn một hơi, vỗ vỗ chân, nhìn lên trời khoảng không mỉm cười. Thành tiên, toán rồi, ta nhưng là biết đến rất. Các ngươi cái kia thế giới, so với cái này thế giới muốn tàn nhẫn nhiều. Lão già ta sống cả đời cũng mệt mỏi, cũng nên đi tìm ta mấy cái chiến hữu cũ tán gẫu một chút. Uống ngút rượu, những thứ khác không muốn. Nếu có kiếp sau, ta hy vọng ta có thể trở thành một người bình thường, an an lẳng lặng quá cuộc sống của ta, đem đời ta lưu lạc đồ đạc cho bù lại. Vừa nói chuyện, lão gia tử trực tiếp đứng dậy, vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai. Nếu như ta lúc còn trẻ, nhất định sẽ đáp ứng. Nhưng là bây giờ, già rồi, không có tình cảm mãnh liệt. Cứ như vậy quá đi, có thể an hưởng tuổi già, chính là ta hy vọng lớn nhất. Nói xong, lão gia tử hừ một khúc giọng xoay người rời đi. Diệp Lăng lắc đầu, bất đắc dĩ cười cười. Xem ra, chính mình muốn pháp, có thể thực sự sai rồi. Vĩnh sinh bất tử, có thể cũng không phải là một cái rất tốt hấp dẫn. Có thể, thân nhân qua đời, cũng là đối ta một loại ma luyện, tối thiểu có thể đối với tâm cảnh của ta đề thăng. Nhưng là loại này ma luyện, nghe làm sao lại kỳ cục như vậy đâu. Diệp Lăng cười khổ, quả thực rất không được tự nhiên. Cầm người nhà mình qua đời cho rằng ma luyện. Mạc Tử Thư thư phòng trước, Diệp Lăng bị Mạc Tử Thư cho ầm ĩ đánh xuất hiện. Làm Diệp Lăng nói xong chính mình trong lòng nghĩ pháp thời điểm, cái này mới vừa bị chính mình lão tử thoá mà một bữa tên tức thì nóng này. Ngươi tên hỗn đản này, ta mà là ngươi cha vợ, ngươi đây là muốn ta chết à? Các ngươi cái kia vòng tròn nhưng là rất loạn, chém giết thành tính, ngươi để cho ta loại này không có một chút điểm hùng tâm ra hỏa đi làm cái gì? Trở thành heo nuôi à? Còn là nói ngươi liền chờ ta lên tiên giới một ngày kia bị người giết à? Coi như hết, ta cũng không đi, người nhà nếu như hiếu kính ta, liền cho lão tử thân thể chuẩn bị cho tốt điểm, sống trăm mấy chục tuổi, sống thọ và chết tại nhà là tốt rồi. Diệp Lăng trong đầu, còn thoáng hiện Mạc Tử Thư, lắc đầu xoay người rời đi. Mạc Tử Thư bên trong thư phòng, hắn ngồi ở cái ghế lên, uống một miệng trà, lắc đầu mỉm cười. Trường sinh, tấm tắc, vẫn đủ có sức dụ dỗ mà. Chẳng qua được rồi, lão tử ta cũng không cái này có phúc rồi. Vừa nói chuyện, hắn chính là kiều chân bắt chéo hừ ca khúc, không lo lắng vô cùng. Về tới trong phòng, Mạc Tư Thanh vừa mới rửa mặt xong tất, nhìn Diệp Lăng gương mặt phiền muộn mỉm cười, vỗ vỗ bả vai của hắn. Được rồi, đừng buồn bực, mỗi người muốn pháp không giống với. Ta có thể nói cho ngươi biết, trường sinh bất tử vẫn là rất hấp dẫn người, nhưng là người mà ngươi đang tìm kiếm, hoặc Hứa Đô không muốn đi, cũng không phải của ngươi vấn đề. Mạc Tư Thanh nói xong về sau, Diệp Lăng gật đầu, các ngươi thì sao, cùng ta đi tiên giới sao? Ngươi hỏi đều là lời nói nhảm, ngươi nói chúng ta cùng ngươi đi không được, chúng ta có thể đều là nữ nhân của ngươi. Lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó. Ngươi đi đâu vậy, chúng ta phải đi chứ sao? Hơn nữa, ngươi không cho chúng ta đi, chẳng lẽ còn chuẩn bị cõng ta nhóm sẽ tìm chút nữ nhân? Ngươi hậu cung nhưng là khá lớn, đừng nghĩ lại xây rộng hơn. Mạc Tư Thanh gật một cái Diệp Lăng đầu. Diệp Lăng mỉm cười, sâu hấp một hơi, đưa nàng kéo vào trong lòng. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.